Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339. Uống một ly rượu. Chu Ninh hỏi, cháu sẽ không? Giọng nói yếu ớt của Kỳ Du Du như bay. Chu Ninh đột nhiên nở nụ cười. Cháu căng thẳng à? Không, không. Kỳ Du Du vội vàng ngẩng đầu, đỏ mặt vẫy vẫy tay, trông rất đáng yêu. Chu Ninh càng lúc càng thích. Thả lỏng đi, sau này nếu trở thành phu nhân của nhà họ Đường, can đảm như vậy còn không đủ làm người ta ức hiếp. À ồ, Vu Du Du đồng ý, ngươi biết xoa vai sao? Chu Ninh đột nhiên hỏi. Được, Kỳ Du Du can đảm nói. Nhào vai của ta, chấm, Chu Ninh lại nói. Ừ, Kỳ Du Du đồng ý cúi đầu, đứng dậy đi phía sau Chu Ninh, hai tay nhỏ bé đặt ở trên vai Chu Ninh. Chu Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy động tác của Kỳ Du Du hơi giật nảy mình, nhưng cô rất cẩn thận giống như sợ làm tổn thương chính mình. Chu Ninh mỉm cười nhắm mắt lại, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của Kỳ Du Du. Một lúc lâu sau, Kỳ Du Du thấy Chu Ninh đã ngủ say, sau đó hai tay rời khỏi vai Chu Ninh, giống như một tên trộm tự mình bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng khách. Chu Ninh mở mắt cười, không quan tâm lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ân vẫn chưa tỉnh lại. Tin tức về Sơn Tuyết Kỳ đến, nhưng Viên Chi Am đang xử lý nó. Sau khi Vương Cần quay trở lại lưới điện bí mật, anh ấy nghe nói rằng Chu Ninh đã đến thành phố Thượng Hải, vì vậy cô ấy đã vội vã chạy đến với ai đó vào sáng sớm. Viên Chi Am không biết Vương Cần và Chu Ninh đã nói gì, chỉ biết rằng Vương Cần bước vào phòng của Chu Ninh với vẻ mặt kính cẩn, khi anh ta bước ra thì mất tinh thần. Cùng với sự xuất hiện của Vương Cần, có hai người khác mà Viên Chi Am thích gặp. Một người là Điền Vĩ từ tập đoàn Thượng Thanh, và người kia là Doãn Nam Tây từ gia đình Doãn. Hai người đàn ông đã được đưa đến trang viên theo chỉ dẫn của Viên Chi Am, khi Viên Chi Am nhìn thấy Điền Vĩ, anh gần như không nhận ra người này. Điền Vĩ ngày đó tiến vào trang viên của Đường Ân, nhưng trong trang viên không có ai phát hiện anh ta đã bị bỏng toàn thân bởi quả bom ga mà Đường Ân đặt trong trang viên. Trong tình huống bình thường, Điền Vĩ lẽ ra đã bị một chiếc xe tải chạy qua, tuy nhiên, Điền Vĩ đã không chết vào đêm hôm đó mà thay vào đó, anh ta thoát chết một cách đột ngột nhờ phương tiện của Đức Long. Thay vào đó, Đức Long đã chết tại hiện trường, và bây giờ ngay cả thi thể cũng không còn nữa. Khi Điền Vĩ nhìn thấy Viên Chi Am một lần nữa, cả người sợ hãi và gần như ngã quỵ xuống đất. Vết bỏng trên mặt vẫn còn nhưng anh vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ. Các ngươi, Điền Vĩ lẩm bẩm, ánh mắt kinh hãi, đã không thể kìm nén trào ra. Các ngươi, cho ta thêm một cơ hội, ta sai rồi. Sai ở đâu rồi? Viên Chi Am ngồi trên ghế nhìn Điền Vĩ đầy tự hào. Cách chương.